Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1731, chương 1730 phải chờ tới về sau sao? Ngày kế tiếp, một ngày này, vừa vặn lại là lễ bái mặt trời. Có lẽ là bởi vì lễ bái mặt trời quan hệ, Internet so bình thường náo nhiệt không ít. Hôm qua, cùng drama có liên quan tin tức mới nhất ghi chép liền lệ cũ nhiều hơn một bút. 2025 năm ngày 13 tháng 12. Người xưng Ma Sư, drama chính thức báo danh tham gia giới thứ 3 bốp giải thi đấu. Bị điểm tại tổ A đệ nhất hào. Tại bốp giải thi đấu đấu loại lên tuần tự lấy được 4 cái hiệp thắng lợi. Hơn nữa còn là toàn thắng. Mỗi một hiệp sử dụng thời gian đồng đều không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Hồi năm hợp trận chung kết thì đột nhiên bỏ quyền. Hắn đối cầm chính là tử vong chi địa sự kiện bên trong chật vật chạy trốn lần trước bốp giải thi. Đấu tên thứ 13. Tin tức như vậy, nhường trên Internet vờ mâu các người chơi liên tục nghị luận ầm ĩ dâng lên. Quả nhiên, Ma Sư Rama tham gia lần này bốp giải thi đấu đây, cùng trước đó truyền tới tin tức một dạng, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh như vậy thông qua được đấu loại. Mỗi trận đấu đều chỉ dùng không đến 5 phút, thật là trước sau như một quái vật, không biết ngày mai đang thi đấu bên trong có hay không GGO. Người chơi chiến thắng hắn, nghe nói lần trước bốp giải thi đấu Á quân Yamikaze liền đối. Ma Sư cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, trong khoảng thời gian này không phải tại ngoài vòng tròn đi săn luyện tập, liền là tại thay thế trang bị mới chuẩn bị, nghĩ đến là muốn tại giải thi đấu lên thật tốt cho. Ma Sư, một bài học, a, vậy thật đúng là làm người thấy chờ mong. Bất quá, vì cái gì đấu loại hồi năm hợp, Ma Sư muốn bỏ quyền. Đối thủ không phải cái kia đã từng ở trước mặt của hắn bỏ trốn mất dạng đại phong sao? Bại tướng dưới tay, tại sao phải bỏ quyền? Vậy đại khái liền là tùy hứng đi, chỉ cần có đang thi đấu tham gia tư cách là đủ rồi sao? Có thực lực liền là có thể muốn làm gì thì làm. Một đám các người chơi liền tại trên Internet, tùy ý nói chuyện với nhau, phát biểu lấy chính mình ngôn luận. Lần nữa nhấc lên một trận nho nhỏ rối loạn, chỉ là cũng không biết có phải hay không là thói quen quan hệ. Rối loạn so với quá khứ nhỏ không ít, so với drama trước đó các hạng chiến tích, cái này chiến tích phản đảo có vẻ hơi đương nhiên, rất dễ dàng liền bị người khác đoán được, cho nên rất nhiều người cũng đã không nữa kinh ngạc. Có thể kinh ngạc cái gì đâu, bất quá là đấu loại mà thôi. Chân chính nên kinh ngạc hẳn là tiếp xuống đang thi đấu mới đúng. Sau đó đang thi đấu, mọi người nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Ai bảo mỗi một giới bốp giải thi đấu lúc nhân khí tiết mục, màu động tĩnh đều sẽ tiến hành trực tiếp, nhưng tất cả vơ mâu bên trong người chơi đều có thể nhìn đến so đấu quá trình cùng tranh tài tình hình chiến đấu đâu. Được vinh dự nhất khó khăn vơ mâu GGO bên trong người mạnh nhất đấu vòng loại. Dạng này tiết mục, tin tưởng rất nhiều người đều hội nguyện ý đi xem. Một lời che chi, hôm nay sắp triển khai bốp giải thi đấu. Bất cứ người nào đều có cơ hội tiến hành quan sát. Bao quát, alo bên trong các người chơi. Đồng dạng là như thế. Trong công hội đại gia vẫn la hét lúc này nhất định phải tại trong quán ba xứng một mặt tivi. Để cho tất cả mọi người có thể thấy hội trưởng anh tư. Tại Rama trong phòng, quen thuộc dịu dàng thanh âm liền theo Rama trong điện thoại di động vang lên lấy. Rama liền ngồi ở trên giường, cầm điện thoại di động, đang tại cùng vị hôn thê của mình tiến hành video trò chuyện. Ngoại trừ Asuna bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Trong video, Asuna mặc quần áo ở nhà, hướng về Rama triển lộ lấy bao hàm yêu thương mỉm cười. Lần này, liền Kirito Kun cùng những người khác đều không định ngăn trở. Đặc biệt là Glenn cùng Rika huyên náo nhất vui mừng. hai người kia theo trước kia bắt đầu vẫn hết sức hy vọng công hội trong quán bar có một mặt tivi. Asuna liền hướng về Rama nói alo, bên trong phát sinh sự tình. Tại Rama đi vào GGO bên trong về sau, Asuna liền thường xuyên giống như vậy, mỗi ngày đều hội nói với Rama lấy alo bên trong sự tình. Có lúc là tại điện thoại cùng video nói chuyện phiếm thảo luận. Có lúc là trong trường học nói, có thể nói là không kiệt dư lực lấy. Rama biết Asuna nhất định là lo lắng mình thích GGO bên trong sinh hoạt. Tiến tới quên alo bên trong mỹ hảo, mới vừa sẽ làm như vậy. Đối với dạng này Asuna, Rama mặc dù cảm thấy có chút buồn cười, lại cũng cảm thấy rất là đáng yêu. Hắn biết, Asuna bình thường tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy quan tâm người. Chỉ là tình huống lần này đặc thù, Asuna không thể không quan tâm. Dù nói thế nào, tân sinh alo bên trong anh Grad đều sẽ phải cởi mở thứ 21 tầng đến thứ 30 tầng. Rama, Asuna cùng với Yui ba người đã từng xem coi là nhà tầng thứ 22 cái kia tòa nhà gỗ nhỏ cũng sắp trở về. Tại đây cái trong lúc mấu chốt Rama nếu là không nghĩ trở lại alo bên trong, nào sẽ nhường Asuna nhiều thất vọng. Yui rất đau lòng, đó là có thể nghĩ sự tình. Hai mẹ con này liền cực kỳ coi trọng chuyện này. Đối xâm chi phòng khát vọng cũng mạnh hơn Rama liệt rất nhiều. Lại biến thành dạng này, thật chính là bất đắc dĩ. Được, a, ta cho phép. Rama nhún vai, nói, liền để Andrew đi làm chuyện này đi. Nói cho hắn biết, kinh phí có khả năng thanh lý. Thật sao? Asuna lập tức nở nụ cười xinh đẹp, mỉm cười giống như mà nói, cái kia Andrew nhất định sẽ rất nhanh liền làm công hội trang lên TV, nhưng tất cả mọi người có thể xem đến tối trực tiếp. Rõ ràng, đối với GGO bên trong sắp bắt đầu bốp giải thi đấu đang thi đấu, rất nhiều người đều đang mong đợi, bao quát Asuna cũng giống như vậy. Ta có tại trên mạng thấy nha. Asuna cười tủm tỉm nói, Rama tại GGO bên trong nhân vật giả lập thể giống như dáng dấp hết sức đáng yêu đây. Đúng vậy, a đúng vậy a. Yui thanh âm đột nhiên cũng theo trong điện thoại di động truyền ra. Nói, thấy ba ba tại GGO bên trong bề ngoài về sau, ta còn vẫn muốn, nếu là có thể có một người tỷ tỷ như vậy liền tốt. Rama lập tức im lặng. Tỷ tỷ, mình tại GGO bên trong nhân vật giả lập thể rõ ràng liền là trung tính. Có thể xem thành nữ sinh, cũng có thể xem thành nam sinh, nhưng tính chân thực đừng vẫn là nam sinh. Tỷ tỷ là cái quỷ gì? Cái tiểu nha đầu này, khẳng định là cố ý. Tỷ tỷ không có, muội muội cũng là có thể ngẫm lại. Rama liền tức giận giống như mà nói, muốn hay không cho ngươi sinh một cái a? Lời này vừa nói ra, Yui thanh âm lập tức trở nên phấn khởi. Tốt tốt, Yui giống như là trong mắt có thể lấp lánh ngôi sao một dạng. Vui vẻ vô cùng thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra. Ba ba mụ mụ tranh thủ thời gian cho ta sinh một người muội muội đi. Ta muốn làm tỷ tỷ. Yui lời nói này liền để Rama lần nữa im lặng. Càng làm cho Asuna đỏ mặt. Người người đang nói linh tinh gì thế a? Yui, Asuna ra vẻ sinh khí. Có thể Yui không có chút nào sợ. Ba ba mụ mụ đã là vị hôn phu thế, tương lai là có khả năng sinh tiểu bảo bảo. Yui có chút ngây thơ lời nói, nhưng Asuna mặt càng đỏ hơn. Vậy cái kia cũng phải chờ tới về sau. Asuna lập tức ấp úng dâng lên. Phải chờ tới về sau sao? Yui giống như đang ở lệch ra cái đầu mà nói. Có thể ngày hôm qua thời điểm, ba ba mụ mụ rõ ràng mới ở trường học trong phòng học làm một câu. Còn chưa nói xong, Asuna thanh âm liền vang vọng. Làm một chút, làm một chút, làm cái gì a? Chúng ta cái gì cũng không làm. Asuna hoảng đến đứng lên, đỏ mặt tía tay la hét. Khó chẳng lẽ ngươi đều biết sao? Yui, Rama kém chút cũng là từng ngụm nước phun ra ngoài. Dọa cho phát sợ, ngược lại là Yui, rất là dáng vẻ nghi hoặc. Bà chỉ là sinh sôi hành vi sao? Ta đây xác thực biết ờ. Yui liền hết sức đương nhiên giống như mà nói. Giống như là tháng này số 2, số 4, số 7, số 10, số 11 cùng ngày hôm qua số 13. Bà mụ mụ được tiến hành qua loại hành vi này. Địa điểm thì phân biệt là ba gian phòng. Địa điểm ước hẹn bên cạnh quán trọ. Trên đường về nhà công hội nhà vệ sinh. Còn có ba, một tiếng vang giòn về sau. Rama trong điện thoại di động trong video chặt đứt. Mụ mụ, Yui kinh ngạc lên. Rama khóe miệng vẫn luôn tại run rẩy. Nửa ngày đều không có dừng lại. Giờ khắc này bên trong, Rama quyết định, về sau, tuyệt đối không thể tùy thân mang theo điện thoại. Bằng không, thật sẽ dạy xấu tiểu hài tử. PS, nghe đồn chương này bị xóa, nên ta qua chung kiểm tra thì. Xóa thiệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.